Toàn rực thạch a, chẳng lẽ là bên ngoài lỗ khảm để đặt thạch đầu? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới công kích giết chết những khôi lỗi này, ngay cả bực này hy hữu chìa khóa đều có thể nắm bắt tới tay. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không liền mặt khác nói, chí ít mắt trước thoạt nhìn lại là chìa khóa. Cuối cùng kết thúc, tiếp tục xuất phát, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, hơi chậm một lúc sau, đem Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn cho thu hồi thể nội thế giới bên trong, tiếp tục chạy về phía trước. Vốn cho rằng kế tiếp còn có nguy hiểm gì khu vực, ai ngờ đi tới lại là cái trong bảo khố, nơi này vẫn là người quen đang dược phòng. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, nhìn đến đây không ít trên kệ bình thuốc, đã là rơi xuống đến đầy đất đều là, có không ít đã vẫy rơi xuống, hóa thành một đống bùn đất. Đan dược nếu là chứa ở bình đan dược bên trong, có lẽ còn có thể bảo tồn lâu một chút, thế nhưng là rơi ra ngoài về sau, ẩn chứa ở bên trong năng lượng liền sẽ tản mát rơi, dần dà liền lại biến thành không có năng lượng bùn đất. Dịch Thiên Vân tùy ý nhìn lướt qua, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại khu vực trung tâm lỗ khảm bên trên, ở nơi đó không có cái gì, phiến khu vực này bên trong, cái gì mấu chốt chìa khóa đều không có, đúng vậy một đống đan dược, theo lý mà nói, chìa khóa hẳn là tồn tại cái kia lỗ khảm chỗ, nhưng hôm nay cũng không ở nơi này, mang ý nghĩa bọn hắn một chuyến tay không rồi, quả nhiên chìa khóa bị cầm đi, ai sẽ như vậy xuẩn, còn cái chìa khóa lưu tại nơi này đâu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chợt hắn lấy ra cái kia vàng rực thạch, đi tới nơi này lỗ khảm chỗ khảm nạm đi vào, mới vừa vặn khảm nạm đi vào, cái này lỗ khảm lập tức tách ra nhàn nhạt kim mang đến, theo sát lấy đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra, đem tình cảnh bên trong cho bày biện ra đến mảng lớn linh dược trồng trọt địa, nơi này có từng mảnh linh dược, đều loại ở chỗ này bên trên, nhất là cả khối thổ địa, đều là thuộc tại hy hữu bảo vật, nhìn như rất phổ thông thổ địa, trên thực tế thế nhưng là Tân Hải bùn, một loại đặc thù bùn đất, có thể tốt hơn trồng trọt linh dược, để nó cấp tốc sinh trưởng. Dịch Thiên Vân đem Nguyệt Thiên Thiên Tôn cho phóng xuất, bọn hắn nhìn thấy về sau, đều bị chấn kinh một thanh, không có nghĩ tới đây còn có như thế hoàn chỉnh dược viên, như thế có chút ngoài dự liệu, nhưng có một chút để bọn hắn cảm thấy 10 phần đáng tiếc, nơi này linh dược toàn bộ khô héo, cơ bản cùng phế cỏ không sai biệt lắm, nơi này quá lâu không có người quản lý, tự nhiên sẽ trở nên rách nát, không thường thường tưới nước, vậy trong này liền sẽ khô héo rơi. Nơi này khác biệt tại kim thần ao, nơi đó có thể dựng dục là các linh dược khác, cầm nơi đó kim ao chất lỏng đến tưới nước nơi này, hiệu quả cũng không biết rõ ràng, thậm chí có khả năng hại chết nơi này linh dược, không phải tất cả linh dược đều có thể hấp thu cái kia kim ao dịch. Xem ra bọn hắn thật không nghĩ đến gặp được thần vực chiến, đoán chừng lúc đó những linh dược này đều không có thành thục, cái này từng đám linh dược đều là vạn năm trở lên tầng thứ, đáng tiếc đã hủy đi, một chút hiệu quả cũng không có. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhìn đến hoàn cảnh nơi này về sau, lập tức biết đó là cái dược viên, thế nhưng là những thuốc này trong viên linh dược đều đã triệt để khô héo rơi, cùng cỏ dại không hề khác gì nhau, nhét vào trong miệng ăn, một chút hiệu quả đều không có, hơn nữa còn không thể ăn. Đúng vậy a, đáng tiếc, đây đều là tương đương hy hữu linh dược, niên hạn cũng rất tốt, chỉ tiếc đều khô héo rơi mất, đáng tiếc chúng ta không để cho nó trở về hình dáng ban đầu, năng lực muốn khôi phục cũng không được, liền xem như có loại năng lực này, đây đều là vạn năm trở lên cấp bậc, chỗ nào có thể khôi phục lại. Bọn hắn cả đám đều dao động đầu, cảm thấy 10 phần đáng tiếc, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy nhiều như vậy linh dược không có khôi phục năng lực. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhớ tới trước đó lấy được bảo vật Thúy Thúy, đúng vậy, một kiện có thể sống hóa linh dược bảo vật, chỉ là Thúy Thúy năng lực quá yếu, hoặc hóa những này thật sự là rất khó khăn, trừ phi phẩm cấp có tăng lên trên diện rộng, cái kia lại khác biệt. Trước lấy đi lại nói, Dịch Thiên Vân không có khách khí, một hơi đem đất trống đều cho cuốn lại, ném vào trong cơ thể của mình. Trong thế giới trước mắt, dược viên lập tức trở nên trụi lũi, thứ gì cũng không có. Tiểu sư đệ, ngươi muốn cái này một đống phế cỏ làm cái gì? Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân cử động lúc, cảm thấy 10 phần giật mình, cũng không biết Dịch Thiên Vân cầm tới làm cái gì, ăn lại không có hiệu quả, loại cũng sẽ không trở về hình dáng ban đầu, khôi phục sức sống a, không trải qua ta đi tìm biện pháp, cũng không biết có thể thành hay không, dù sao thử một chút xem sao. Dịch Thiên Vân không biết Thúy Thúy có thể khôi phục hay không, dù sao thử trước một chút nhìn một chút, kỳ thực khôi phục như cũ lời nói, cái kia cũng không tệ, đúng vậy đại giới đoán chừng có chút cao. Tiểu sư đệ, ngươi cần phải kiềm chế một chút a, muốn thấy rõ sở đại giới mới được. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn họ cũng đều biết có hoạt hóa phương thức, thế nhưng là đại giới cực kỳ cao, tỉ như khôi phục một gốc linh dược cần đại giới, liền chờ tại hai gốc linh dược lời nói, vậy hiển nhiên là không có lời, đây là khẳng định, luôn không khả năng làm loạn a. Ta thế nhưng là một tên vực chủ, biết trong đó lấy hay bỏ, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, kém chút quên đi, trở thành vực chủ, cái kia càng thêm phải hiểu được tính toán tỉ mỉ, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cười một tiếng. Chợt ánh mắt chuyển dời đến bên cạnh nói, nơi này không có bảo vật gì có thể tìm ra, xem ra chỉ có thể đi. Dịch Thiên Vân gật đầu, nơi này xem như trung điểm, tuy nhiên còn có còn lại tạp 7 tạp 8 phòng giữa, nhưng hắn một điểm hứng thú đều không có, chủ yếu là bên kia khu vực, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt bảo vật, có thể tìm tới chìa khóa, mới là trọng điểm. Chợt bọn hắn lần nữa tiến vào Dịch Thiên Vân thể nội thế giới bên trong, Dịch Thiên Vân liền thẳng đến hướng lúc đầu khu vực, muốn thông qua trong tay vàng rực thạch, tới mở trong đó một phiến đại môn. Chờ hắn đi vào cái kia ba phiến đại môn khu vực lúc, lập tức khẽ giật mình, tại trước mắt hắn đúng vậy một nhóm tu luyện giả, trong đó không thiếu người quen. Người quen này cũng không phải là ai, chính là cái kia Phượng Thu Thiên Tôn, không nghĩ tới Phượng Thu Thiên Tôn, đồng dạng lại tới đây, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Vây quanh ở Phượng Thu Thiên Tôn bên người, càng là lệnh Dịch Thiên Vân cực kỳ chán ghét lưỡng đại thế lực. Cái kia chính là Vạn Thiên Thần Vực cùng Thánh Phong Thần Vực kẻ ủng hộ, đồng dạng phái người đến đây, bọn hắn tại tứ phẩm thần vực thế lực tên, đồng dạng là xưng hô như vậy, có thể nói là trùng tên, kỳ thực dạng này càng thêm có thể thể hiện ra, phía dưới thế lực, kỳ thực chính là bọn hắn, có thể để cho hắn thần vực biết là ai, mà sẽ không động thủ lung tung, một bộ này đối Dịch Thiên Vân mà nói, nhưng không có ý nghĩa gì, như cũ nghiền ép, bây giờ bọn hắn lưỡng đại thế lực thiên tài, nhao nhao vần quanh tại Phượng Thu Thiên Tôn bên người, các loại nịnh nọt thật không phải oan gia không gặp gỡ, xem ra lần này có hoạt kiền. Chương 1472, chìa khóa. Phượng Thu tiểu thư, đây là vạn năm san hô, nếu là làm thành đồ trang sức, không riêng mỹ quan, còn có thể đối tu luyện của ngươi có chỗ trợ giúp. Vạn năm san hô tính là gì? Ta đây là vạn năm thần mộc, lấy ra chế tác thành giường, ngủ đều có thể tu luyện. Lưỡng đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài thiên tôn lẫn nhau đem trừng mắt lấy, tu vi của bọn hắn đều có thượng vị thiên tôn cấp đừng, người càng là hết sức trẻ tuổi, huyết mạch càng là không kém, chỉ là so với Phượng Thu Thiên Tôn vẫn kém hơn một mảng lớn, Phượng Thu Thiên Tôn mới thật sự là thiên tài, bọn hắn bắt đầu so sánh, thật đúng là ảm đạm phai mờ, nơi này so không phải tu vi, mà là cốt linh. Phượng Thu Thiên Tôn cốt linh mới bất quá ngàn năm lâu, bọn hắn đều không biết bao nhiêu vạn năm, bắt đầu so sánh đơn giản đúng vậy mấy người tại tổ sư gia cấp bậc. Phượng Thu Thiên Tôn lông mày hơi nhíu, đưa tay ra hiệu nói, Đồng Võ Thiên Tôn, còn có Ốc Tinh Thiên Tôn, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, còn mời nhường một chút. Phượng Thu Thiên Tôn ra hiệu bọn hắn không cần cản ở trước mặt mình, hai vị Thiên Tôn đành phải hướng bên cạnh vừa đứng, trong mắt nhiều hơn mấy phần tức giận, không nghĩ tới một điểm hảo ý đều không tiếp thụ, chờ tại không nể mặt bọn họ, tuy nói như thế, bọn hắn vẫn là không dám tùy ý làm loạn. Tu vi của bọn hắn không riêng so Phượng Thu Thiên Tôn thấp, mấu chốt là Phượng Thu Thiên Tôn nổi tiếng bên ngoài, ai dám đối nàng động thủ lung tung, nhiều cường giả như vậy tiến đến, đều tại bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, bọn hắn động thủ lung tung nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Chợt Phượng Thu Thiên Tôn đi vào trong đó trước một cánh cửa, lấy ra một khối thạch đầu, hướng lỗ khảm bên trên khảm nạm đi lên, đi theo một đạo quang mang hiện ra đến, để cái này phiến đại môn che kín bạch quang, nhưng cái này một phiến đại môn cũng không có mở ra, mà là đóng chặt lại, một điểm động tĩnh đều không có. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới Phượng Thu Thiên Tôn có trong đó một khối chìa khóa, khẳng định là ở bên ngoài lấy được, nhìn đến đây di tích mở ra, chính là qua tới mở, ngay cả Phượng Thu Thiên Tôn đều muốn đi qua cầm bảo vật, chắc chắn sẽ không đơn giản, hoặc là liền là không tệ, hoặc là đúng vậy cùng Phượng Thu Thiên Tôn có chút quan hệ bảo vật. Đương nhiên, đây đều là Dịch Thiên Vân suy đoán từ khía cạnh đến xem, những này chìa khóa hoàn toàn chính xác không ở nơi này, có khả năng đều ở bên ngoài, cũng có khả năng đơn độc có một thanh trong này, bất kể như thế nào, chí ít Phượng Thu Thiên Tôn cầm trong tay một thanh, không có phản ứng. Phượng Thu Thiên Tôn cau mày đầu, nhìn về phía mặt khác hai cái lỗ khảm, không hề nghi ngờ là cần đồng thời khảm nạm đầy mặt khác hai cái, mới có thể chính thức mở ra. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đồng dạng là sững sờ, lúc trước hắn còn tưởng rằng chỉ cần một khối, liền có thể mở ra tương ứng đại môn, hiện tại xem ra là hắn muốn quá nhiều, cần duy nhất một lần ba cái chìa khóa mới có thể toàn bộ mở ra. Phượng Thu tiểu thư, cái này Long Tôn cổ tích cũng không phải một cái chìa khóa liền có thể mở ra, theo chúng ta biết tin tức cần đồng thời ba cái chìa khóa mới có thể mở ra. Lúc này Đồng Võ Thiên Tôn cười đi tới, loay hoay mình biết tin tức, cái này ba cái chìa khóa Sớm đã lưu lạc bên ngoài lúc trước thần vực thời gian chiến tranh, đều tại Long Vận Thiên Tôn tòa phía dưới đệ tử trong tay, nhưng phía sau đều chết ở bên ngoài, có thể cầm tới một cái chìa khóa, đích thật là cần tương đối lớn cơ duyên mới được, không nghĩ tới Phượng Thu tiểu thư, có một cái chìa khóa, ngược lại để ta ngoài dự liệu bất quá, phi thường trùng hợp, ta chỗ này đồng dạng có một cái chìa khóa. Đồng Võ Thiên Tôn từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa đến, khối này thạch đầu đồng dạng là phát ra màu vàng kim nhàn nhạt đến, tương đương dễ thấy, Phượng Thu Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Đồng Võ Thiên Tôn trong tay, sẽ có một cái chìa khóa, ngược lại là nàng không có dự liệu được, Đồng Võ Thiên Tôn, không nghĩ tới ngươi còn sẽ có một cái chìa khóa. Phượng Thu Thiên Tôn kinh hỉ nói, đương nhiên là có, ngươi có một cái chìa khóa, ta có một cái chìa khóa, không đại biểu chúng ta có duyên phận a. Đồng Võ Thiên Tôn mỉm cười nói, chờ sự tình kết thúc về sau, Phượng Thu tiểu thư đến thế lực của ta ngồi một chút như thế nào, chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút, xúc tiến phía dưới lẫn nhau quan hệ giữa, bỉ ổi, vô sĩ, một màn này rơi trong mắt của mọi người, lập tức cảm thấy có mấy phần vô sĩ nhưng người ta liền có một thanh nếu là, bọn hắn lại là không, không phải liền là chứng minh tốt nhất, nhất là Ốc Tinh Thiên Tôn mặt đều đen, hắn nhưng không có cái chìa khóa này như là Đồng Võ Thiên Tôn nói. Ba cái chìa khóa đều lưu lạc bên ngoài, có thể có hai thanh gom góp tới, đều đã rất tốt, chớ nói chi là gom góp ba thanh, hiện tại chỉ có hai cái chìa khóa, còn không phải không mở được môn. Ốc Tinh Thiên Tôn đi tới sặc một thanh, hắn liền thì không muốn thấy Đồng Võ Thiên Tôn kiêu ngạo như vậy, là không mở được môn, nhưng nói không chính xác về sau sẽ xuất hiện thanh thứ ba chìa khóa đâu. Long Tôn cổ tích bên trong bảo vật, thế nhưng là coi như không tệ nghe nói Long Vận Thiên Tôn mạnh nhất bảo vật. Liền đợi ở bên trong, tại thần vực thời gian chiến tranh, cũng không có lấy ra, Đồng Võ Thiên Tôn mỉm cười nói, huống hồ, ta có thể đem cái này chìa khóa, đưa tặng cho Phượng Thu tiểu thư, đến lúc đó Phượng Thu tiểu thư thu thập được thanh thứ ba lúc, không phải liền là có thể mở ra rồi, đương nhiên, Phượng Thu tiểu thư chỉ cần đi chúng ta thần vực làm khách dưới, cái chìa khóa này hai tay dâng lên, bực này thủ đoạn hèn hạ, khiến người khác nhau nhau cảm thấy rất khó chịu, nhưng không có cách. Đồ vật cứ như vậy hữu hiệu ba cái chìa khóa trân quý như vậy, có thể đưa ra một thanh, thật đúng là khá hào phóng. Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cự tuyệt nói, thật có lỗi, điều thỉnh cầu này tha thứ ta không thể đáp ứng. Phượng Thu Thiên Tôn cũng không có vì vậy mà tâm động, ngược lại là phi thường dứt khoát cự tuyệt rơi. Đồng Võ Thiên Tôn bị cự tuyệt về sau, sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này Phượng Thu Thiên Tôn ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho, thật đúng là quá không nhìn được thú vị. Phượng Thu tiểu thư, điểm ấy thỉnh cầu cũng không nguyện ý đáp ứng. Đây chính là chìa khóa, không phải phổ thông bảo vật, ta chỉ là mời ngươi đi làm khách, cũng sẽ không đối ngươi làm những gì. Đồng Võ Thiên Tôn trầm giọng nói, thật có lỗi, ta vẫn không thể đáp ứng. Phượng Thu Thiên Tôn không phải người ngu, nàng làm sao có thể không biết đối phương tiểu tâm tư, nếu là đáp ứng, đi đến thế lực đó chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm có thể đi ra, khỏi cần phải nói, cái này một cái chìa khóa đại giới. Ít nhất chờ tại Thiên Tôn cấp bảo vật, nhưng tại Phượng Thu Thiên Tôn xem ra, làm ăn này không có chút nào có lời giả thiết nàng mở ra đại môn này, cũng không phải nàng đơn độc có thể vào, mà là toàn phương vị mở ra, ai đều có thể đi vào, kết quả là nhất thua thiệt chính là ai. Không hề nghi ngờ chính là nàng, chợt nàng lại là lấy ra một cái chìa khóa, khảm nạm tại một cái khác lỗ khảm bên trên, trầm giọng nói, Đồng Võ Thiên Tôn, hiện tại muốn không nên mở ra, liền nhìn chính ngươi. Cái này sẽ tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới Phượng Thu Thiên Tôn còn có mặt khác một cái chìa khóa, cái này ba cái chìa khóa đều gom góp. Chỉ cần Đồng Võ Thiên Tôn hướng mặt trước bịt lại, nơi này đại môn liền sẽ mở ra. Lúc này ở bên trên Dịch Thiên Vân, nhìn cùng với chính mình trong hòm ai tắm chìa khóa, lại là lắc lắc đầu theo lý mà nói chìa khóa khẳng định chỉ có ba thanh, tăng thêm hắn nơi này mấy người tại thanh thứ bốn, có chút ngoại lệ, đây chính là công kích giết chết con rối. Bạo đồ vật đi ra hiệu quả, ngoài định mức thêm ra một chút đồ vật, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay, các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn các bạn, chương 1473, hàng giả. Phượng Thu Thiên Tôn đem quyền giao cho Đồng Võ Thiên Tôn, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian, muốn hay không đem đại môn cho mở ra nếu là không mở ra. Như vậy ai cũng đừng nghĩ mở ra, ánh mắt của những người khác, lập tức liền tụ tập tại Đồng Võ Thiên Tôn trên thân, bọn hắn có thể ăn được hay không hương uống say, tìm kiếm đỉnh tim bảo vật, liền nhìn Đồng Võ Thiên Tôn, Phượng Thu tiểu thư, dạng này tốt hơn, chỉ cần ngươi đáp ứng làm khách, ta lập tức cái chìa khóa hai tay dâng lên liền là phi thường đơn thuần cho ngươi đi chúng ta thế lực làm khách, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nửa điểm, nếu như không được lời nói, cái kia phi thường thật có lỗi, ta chỉ có thể rời đi. Đồng Võ Thiên Tôn không có chút nào sốt ruột, chìa khóa liền ở trong tay chính mình, chẳng lẽ biết bay đi. Chỉ cần hắn không đáp ứng, cánh cửa này vĩnh viễn sẽ không mở khải, đến tại cưỡng ép cướp đoạt, hắn mang tới cường giả cũng không ít, liền xem như liều giết, đều khó có khả năng thua. Có thể đi vào phiến khu vực này, đều không phải là phổ thông hạng người, chí ít đều có trung vị thiên tôn trở lên thủy chuẩn, tại không có bảo vật gì cướp đoạt tình huống dưới, bọn hắn đều sẽ không phát sinh tranh đấu, bất quá bây giờ là có cái gì, nhưng cũng không dám tùy ý cướp đoạt. Phượng Thu Thiên Tôn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cái này Đồng Võ Thiên Tôn sẽ làm như vậy, muốn là đi thật, thật đúng là không làm gì được hắn, mang ý nghĩa nàng nhất định phải tìm tới Đồng Võ Thiên Tôn, đối mới có thể cho nàng. Bên cạnh Ốc Tinh Thiên Tôn, lại là cảm thấy 10 phần khó chịu, khả năng có biện pháp nào. Đồng Võ Thiên Tôn đúng vậy có để Phượng Thu Thiên Tôn cảm thấy hứng thú đồ vật, trên tay hắn lại là không có. Khi nàng suy nghĩ cái gì lúc này Dịch Thiên Vân đứng dậy, cười nhạt nói, Phượng Thu Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Phượng Thu Thiên Tôn thuận âm thanh nhìn qua lúc, có mấy phần kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Một tiếng này chào hỏi phía dưới, ánh mắt của những người khác đồng loạt nhìn qua, nhìn kỹ, phát hiện lại là một tên thần quân. Cái này liền có chút khó tin, nơi này đều là thiên tôn cấp đừng, tại sao có thể có một tên thần quân trà trộn vào tới, kỳ quái, thần quân có thể có bản lĩnh đi vào nơi này, nhiều người của chúng ta như vậy tiến đến, không ít địa phương đều bị đã thông, không có nguy hiểm gì có thể trà trộn vào đến, cũng không lạ thường, mấu chốt là, hắn có vẻ như cùng Phượng Thu Thiên Tôn rất quen, người xung quanh nhao nhao suy đoán, đối Dịch Thiên Vân thân phận cảm thấy rất ngạc nhiên. Đồng Võ Thiên Tôn bọn hắn cau mày đầu, Phượng Thu Thiên Tôn đối Dịch Thiên Vân thái độ, coi như không tệ, cái này để bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu, thế nhưng là lại không thể tùy ý hướng Dịch Thiên Vân xuất thủ, ai có thể biết hai người bọn hắn là quan hệ như thế nào, nếu như là bạn tốt, như vậy diệt đi Dịch Thiên Vân, Phượng Thu Thiên Tôn đối bọn hắn ấn tượng khẳng định sẽ cực kém, đúng vậy a. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, nói trở lại, Phượng Thu Thiên Tôn còn thiếu khuyết một cái chìa khóa. Đúng vậy, còn kém một cái chìa khóa. Phượng Thu Thiên Tôn vừa nghĩ tới Đồng Võ Thiên Tôn không muốn cho chìa khóa, liền lắc lắc đầu. Không sao, vừa lúc ta chỗ này có một cái chìa khóa, thử nhìn một chút, không biết có thể không thể mở ra. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, đánh rắm. Đồng Võ Thiên Tôn nhìn từ trên xuống dưới hắn, trầm giọng nói, trên người ngươi sẽ có một cái chìa khóa. Nếu như ngươi cái kia thanh là chìa khóa, vậy ta đây đem là cái gì? Giả chìa khóa, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân lấy ra chiếc chìa khóa đó, trực tiếp liền đưa cho Phượng Thu Thiên Tôn nói, thử nhìn một chút, có hiệu quả hay không? Dịch Thiên Vân lấy ra khối kia vàng rực thạch lúc, trước mắt mọi người sáng lên, thật đúng là giống như đúc, cả hai giữa không có gì khác nhau. Ngươi thật đúng là có cái này chìa khóa, không đúng, của ngươi mới là giả. Ta cái chìa khóa này, thế nhưng là từ trong đó Long Vận Thiên Tôn tòa phía dưới một tên đệ tử thi cốt bên trong tìm tới, tuyệt đối không thể có thể là giả. Đồng Võ Thiên Tôn nghiêm nghị nói, hắn cái chìa khóa này, hoàn toàn chính xác liền là thật chìa khóa, cũng không phải là giả mạo chìa khóa, nhưng không có cách, hắn vừa lúc liền gặp được Dịch Thiên Vân loại này dị loại, hai thanh đều là thật chìa khóa nhưng Dịch Thiên Vân nói sau khi đi ra, ý nghĩa lại khác biệt, thật sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân ra hiệu Phượng Thu Thiên Tôn thảm nạm đi lên, ta nói giả đúng vậy giả, đợi lát nữa liền biết. Đồng Võ Thiên Tôn 10 phần tự tin, hắn nhận định mình là thật, bởi vậy mới sẽ không có bất kỳ lo lắng nào, hắn đúng vậy muốn nhìn Dịch Thiên Vân nếm thử thất bại, đến lúc đó liền sẽ mất thể diện, đa tạ. Phượng Thu Thiên Tôn cầm qua cái này chìa khóa, kỳ thực nàng có chút hoài nghi có phải là thật hay không giả, cũng mặc kệ thật giả. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, sau đó nàng cầm lấy cái chìa khóa này, lên trên khảm nạm đi lên, mới vừa vặn khảm nạm đi lên, bỗng nhiên giữa ba phiến đại môn đều tản mát ra hào quang chói sáng đến, phía trên thần ấn cấp tốc được thắp sáng đi theo phát ra cù ù tiếng vang đến, cái này phiến đại môn thật đúng là mở ra, một đám người mắt trợn tròn, tại mở cửa đồng thời, nhao nhao đưa ánh mắt chuyển dời đến Đồng Võ Thiên Tôn trên thân, mặt mũi tràn đầy cổ quái, bây giờ đại môn mở ra. Mang ý nghĩa Đồng Võ Thiên Tôn cái chìa khóa trong tay liền là hàng giả, mà không phải hàng thật, không có khả năng. Ta cái chìa khóa này, tuyệt đối là thật. Không thể nào là giả. Đồng Võ Thiên Tôn quát to lên, sắc mặt tái xanh, hắn làm sao lại là giả hàng, đây chính là tự mình tìm tới cái kia thi cốt, sau đó cho lấy ra, làm sao lại là giả, hừ, giả đúng vậy giả, còn có lời gì có thể nói, hiện tại đại môn đều mở ra, còn nói lời vô ích gì. Bên cạnh Ốc Tinh Thiên Tôn thừa cơ cười khẩy nói, còn cầm hàng giả đến lừa gạt Phượng Thu tiểu thư, thật đúng là đủ âm hiểm, nếu không phải vị tiểu huynh đệ này xuất thủ, thật đúng là bị ngươi đắc thủ đâu, ngươi, ngươi. Đồng Võ Thiên Tôn song mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, có loại muốn giết hắn xúc động, ngươi đến tột cùng là thế nào cầm tới, từ nơi nào cầm tới, đây là ta nhặt được. Dịch Thiên Vân tùy ý nói ra, có vấn đề gì a? Không có khả năng. Thứ này độc có một phần mới đúng. Đồng Võ Thiên Tôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác muốn điên mất rồi, nhiều người nhìn như vậy bên này, thật sự là để hắn cảm thấy 10 phần mất mặt, nhưng sự thật bày ở trước mắt, ai nói cũng sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Lớn cửa mở, lớn cửa mở, lúc này đại môn cuối cùng tại triệt để mở ra, chậm rãi hướng bên cạnh mở ra, một cổ khí lãng từ bên trong quyển đi ra, phân biệt hóa thành 3 đạo kim quang bao phủ mà đến. Cổ này khí lãng để bọn hắn cảm thấy có mấy phần kiềm chế, phản phất bên trong có cái gì đặc thù bảo tàng giống như. Thiên Vân thần quân, không biết có thể hay không một khối tiến về. Phượng Thu Thiên Tôn đối Dịch Thiên Vân cười một tiếng, nếu như không phải Dịch Thiên Vân, thật đúng là trúng chiêu. Nàng không nghĩ tới Đồng Võ Thiên Tôn là âm hiểm như thế tiểu nhân, vậy mà lại lừa gạt nàng. Nếu là đáp ứng vậy cái chìa khóa này, chẳng phải là trúng chiêu. Cái này là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân mỉm cười, ánh mắt liếc mắt bên kia muốn giết mình Đồng Võ Thiên Tôn, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Chương 1474, cơ duyên. Dịch Thiên Vân đương nhiên không sợ Vạn Thiên Thần Vực hoặc là Thánh Phong Thần Vực uy hiếp, có bản lĩnh liền tới đây đánh một trận, tuy nhiên liền coi như bọn họ không có tìm đến mình phiền phức, hắn đều sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao Tam Giới Thần Vực mới vừa lên lúc đến, bọn hắn lập tức phái người tới vây công, nếu không có hộ tráo bảo hộ, thật đúng là bị bọn hắn 2 đại thần vực cho đạp bằng. Ở loại tình huống này dưới, hắn làm sao lại buông tha những người này. Coi như Ốc Tinh Thiên Tôn không có ra tay với hắn, chờ có cơ hội lúc, hắn đều sẽ đối bọn hắn động thủ. Cái này nhưng đều là kinh nghiệm, cả đám đều đánh chết lời nói, đột phá đến Thiên Tôn một điểm áp lực đều không có. Bây giờ hắn lập tức bị Đồng Võ Thiên Tôn theo dõi, nửa đường giết ra đến, còn phá hư Đồng Võ Thiên Tôn chuyện tốt, làm sao lại buông tha hắn. Chỉ là ngại tại Phượng Thu Thiên Tôn ở bên cạnh, không phải vậy lão cũng sớm đã động thủ. Bên trên Ốc Tinh Thiên Tôn, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, cảm thấy 10 phần buồn cười, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này, vốn cho là hắn thất bại bên trên một bậc, hiện tại xem ra Đồng Võ Thiên Tôn chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại cho mình đào cái hố sâu, mình cho nhảy tiến vào. Bất quá bây giờ lực chú ý của mọi người đều tụ tập ở phía trước 3 đại môn bên trên, ai cũng không biết cái nào một cánh cửa 3 đạo môn, theo bọn hắn nghĩ có thể là thông hướng tử vong con đường, cũng có khả năng thông hướng bảo vật con đường. Vì lý do an toàn, phần lớn người đều không có hành động, mà là chờ đợi cái thứ nhất làm liều đầu tiên người để bọn hắn đánh tiên phong, còn lại ở phía sau đuổi theo, dạng này không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, coi như là cái thứ nhất ăn vào cua, đến đằng sau lại đoạt lại không được sao. Loại người này đúng vậy Thánh Phong Thần Vực cùng Vạn Thiên Thần Vực 2 đại thiên tôn, đúng vậy không chút nào sốt ruột, đúng vậy chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn người đông thế mạnh, ai đều không cách nào cùng bọn hắn cướp đoạt tư nguyên. Thế nào, các ngươi không đi vào a? Ốc Tinh Thiên Tôn hướng bên cạnh thiên tôn liếc mắt, những ngày kia tôn nhao nhao lui về sau đi, đồng dạng là không dám tùy ý đi vào, nhìn như đại môn mở ra, ai dám tùy ý đi vào. Đến lúc đó muốn đúng vậy mệnh bọn hắn cũng không muốn đem mệnh dựng ở chỗ này, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta tiến, lúc này bên cạnh lập tức có thiên tôn 10 phần lớn mật, mang đầu liền hướng bên trong phóng đi. Bọn hắn cảm thấy duy nhất xoay người cơ hội, chính là cái này, nếu có thể cầm tới cái gì đỉnh tim bảo vật, vậy thì có thể xoay người, nhất là một số tương đối đặc thù bảo vật. Theo sát lấy một đám người đồng loạt tràn vào đi, có người mang đầu, liền lập tức có những người khác bắt đầu đi vào. Đối với loại tình huống này, Ốc Tinh Thiên Tôn bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng, muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Thiên Vân Thần Quân, hướng bên này đi. Phượng Thu Thiên Tôn hướng mặt trước một bước, trong đó một cánh cửa đi vào. Phượng Thu tiểu thư, ngươi vội vã như vậy đi vào, để phía trước đám người kia trước tìm kiếm đường không tốt sao? Dạng này sẽ an toàn rất nhiều, trên đường đi tới, chắc hẳn ngươi cũng cảm ứng được, nguy hiểm chỗ khá nhiều, dễ dàng lâm vào trong nguy hiểm. Ốc Tinh Thiên Tôn nhìn thấy về sau, biến sắc, liền hướng bên này khuyên nói đến. Đồng Võ Thiên Tôn đồng dạng muốn khuyên, thế nhưng là hắn sớm đã mặt mũi mất hết, chỗ nào còn nói ra được bây giờ cơ hội này, liền bị Ốc Tinh Thiên Tôn cho lấy được. Phi thường thật có lỗi, ta không phải loại kia tham sống sợ chết người. Phượng Thu Thiên Tôn lạnh nhạt nói, nhất là nơi này đại môn, vẫn là ta mở ra, tự nhiên là từ ta tự mình khai ích. Tại ném câu nói tiếp theo về sau, Phượng Thu Thiên Tôn mang theo Dịch Thiên Vân hướng trong đó một cánh cửa đi, cấp tốc biến mất tại trong ánh sáng. Ốc Tinh Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, oán hận nói, thật sự là minh ngoan bất linh, những nữ nhân này đúng vậy ngoan cố, nếu không phải nhìn trúng thanh danh của ngươi cùng thiên phú, mới không thèm để ý ngươi. Ốc Tinh Thiên Tôn mười phần khó chịu, bên cạnh Đồng Võ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, cấp tốc liền đi theo hắn, không có tuyển nó hắn con đường, đúng vậy cùng Dịch Thiên Vân một khối tiến về, không hề nghi ngờ đúng vậy chạy Dịch Thiên Vân bên này đi, hoặc là chạy Phượng Thu Thiên Tôn bên này đi, cả đám đều muốn tìm cái chết. A Cốc Tinh Thiên Tôn cau mày đầu, chợt nhấc chân liền đi về phía trước, đi, hắn sau cùng, vẫn là cùng Phượng Thu Thiên Tôn đi cùng một con đường, như thế nào đều muốn nhìn lên cơ đến, nói không chính xác có thể tới cái anh hùng cứu Mỹ, bọn hắn nhìn trúng đúng vậy Phượng Thu Thiên Tôn danh vọng, cùng Dịch Thiên Vân nhìn trúng không sai biệt lắm, đúng vậy cái này tựa như thánh nữ danh vọng, nếu có thể gia nhập thế lực của mình, tuyệt đối có thể có tăng lên trên diện rộng. Làm sao Phượng Thu Thiên Tôn ai cũng không nguyện ý gia nhập, liền xem như ân nhân cứu mạng, cũng không nguyện ý gia nhập. Dịch Thiên Vân cùng Phượng Thu Thiên Tôn con đường này, hoàn toàn là nhóm đầu tiên, phía trước những người kia đều là mặt khác hai đầu, chủ yếu là Phượng Thu Thiên Tôn chính là đầu này, bọn hắn không cùng nàng cướp đoạt. Phượng Thu Thiên Tôn, ngươi con đường này, chẳng lẽ có tin tức gì? Dịch Thiên Vân nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn không cần suy nghĩ, liền con đường này, cảm thấy mấy phần nghi hoặc, không có tin tức, hoàn toàn là tùy ý mù mờ. Phượng Thu Thiên Tôn phun nhang cười một tiếng, tràn ngập thân hòa lực nụ cười nhào tới trước mặt, thật đúng là có mấy phần tịnh hóa tâm linh người hiệu quả. Mù mờ, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ buông tay nói, tuy nhiên ngươi có thể cầm tới hai cái chìa khóa, cái này thật đúng là cùng nơi này có duyên, ta còn thật không biết, Phượng Thu Thiên Tôn sẽ đối với nơi này có hứng thú. Còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không để ý đâu, sẽ chỉ bốn phía hành tẩu, đi giải cứu những cái kia khổ khốn người. Phượng Thu Thiên Tôn trầm mặt, không có nói cái gì. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, đúng vậy ngầm thừa nhận đối với nơi này có hứng thú, hơn nữa còn là có mắt tới, xem ra thật đúng là bị ta nói trúng, tin tưởng trong này, có thứ ngươi muốn, hoặc là nói, ngươi thật cùng chủ nhân nơi này có chút quan hệ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy nàng nói ra, là có chút quan hệ, tuy nhiên so với cái này, trong này vẫn tương đối nguy hiểm, hy vọng Thiên Vân thần quân đi theo ta, không cần tùy ý đi loạn động, ta chí ít có thể bảo trụ an toàn của ngươi, tính là đối ngươi một loại báo đáp. Nơi này cơ duyên, ngươi có thể cầm tới bao nhiêu, vậy thì nhìn vận số của chính ngươi. Phượng Thu Thiên Tôn không có hoàn toàn để lộ ra đến, nàng cùng Dịch Thiên Vân nhận biết đến cũng không sâu, không có toàn bộ thẳng thắn đi ra ngược lại là rất bình thường. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhắm lại, từ những lời này bên trong, đã nghe được, Phượng Thu Thiên Tôn thật là biết đường, còn biết đi như thế nào. Chỗ nào cùng với nàng nói như vậy, lại là mù mờ. Kỳ thực điểm ấy Dịch Thiên Vân đồng dạng biết nói sao đi. Từ trước đó hắn lấy được cấu tạo đồ đến xem, con đường này mới là chính xác đường có thể tiến về bên trong nhất không gian. Cũng chỉ có đầu này, còn lại hai đầu chưa nói tới sai lầm đường, vẫn có một ít bảo vật có thể nói. Tạo hóa A, dạng này ngược lại là có mấy phần chờ mong đâu. Hy vọng Phượng Thu Thiên Tôn có thể bảo vệ kỹ ta một chút, tính mạng của ta an toàn, liền nhờ vào ngươi. Dịch Thiên Vân không có cự tuyệt Phượng Thu Thiên Tôn hảo ý, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Phượng Thu Thiên Tôn có thể dẫn hắn tiến về chỗ nào. Chương 1475, Hợp tác. Dịch Thiên Vân tu vi chỉ có thần quân thất tầng, không có gì thay đổi qua, để Phượng Thu Thiên Tôn vẫn là cho là hắn chỉ có thần quân tu vi, liền Thiên Tôn tu vi đều không có, còn lẻ loi một mình đến đây, lá gan thật sự là đủ lớn. Bởi vậy nàng liền gánh vác lên bảo vệ trách nhiệm, cốt xấu trước đó Dịch Thiên Vân đã cứu mình, tuy nhiên yêu cầu qua thù lao, nhưng đối nàng mà nói, vẫn không thể triệt để triệt tiêu mất ân tình này. Tại sau khi đi vào, bên trong vẫn là một đầu thật dài hành lang, bốn phía biến hóa cũng không lớn, chỉ là bốn phương tám hướng đều có quang mang phát ra, nhìn tương đương kỳ lạ, thậm chí ngay cả mặt đất, đều không ngừng tản mát ra quang mang đến, lộ ra có mấy phần quỷ dị. Dịch Thiên Vân song đồng lập tức hiện lên một vòng lam quang. Cảnh tượng trước mắt hiện ra ở trước mắt, bốn phía đều là ẩn nấp tiểu hình trận pháp, ẩn tàng đến phi thường ẩn nấp, nếu không phải là hắn phẩm cấp tăng lên, còn đúng là không có cách nào nhìn ra. Những này tiểu hình trận pháp thật sự là quá ẩn nấp, cho dù có chút phẩm cấp không thấp thần khắc sư, đều không nhất định có thể phát hiện ra đến tại uy lực bên trên. Dịch Thiên Vân hơi dò xét một chút, đều là một số công kích giết chết đại trận, quả nhiên là một chân đạp trên đi, liền có khả năng trọng thương, thậm chí ngõm củ tỏi không nghĩ tới đi vào nơi này, còn có nhiều như vậy nguy hiểm đại trận. Nếu là những người kia coi là mở ra về sau, bên trong liền bình an vô sự lúc, cái kia cũng quá mức tại ngây thơ, mỗi một chỗ đều có đại trận bố trí, giống như là đặc địa thiết trí, tiện đem tất cả người xâm nhập cho diệt sát giống như. Đi theo ta bước chân đi, một bước cũng không thể có sai, nếu không ngay cả ta đều không cách nào cứu ngươi. Phượng Thu Thiên Tôn biểu lộ nghiêm túc, thu hồi trước đó tràn ngập cái kia thân hòa lực nụ cười, hướng bên trong từng bước một đi đến. Hiển nhiên nàng là biết, trong này sẽ đến cỡ nào nguy hiểm, coi như nàng quen thuộc nơi này, đều muốn chú ý cẩn thận mới được, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Biết Dịch Thiên Vân ứng hòa một câu, hắn liền không nói ra đi ra, nơi nào có trận pháp gì loại hình, liền theo cùng đi là được rồi. Hắn liền muốn nhìn một chút, Phượng Thu Thiên Tôn dẫn hắn tiến về chỗ nào, hoặc là muốn kiến thức một chút, Phượng Thu Thiên Tôn nhân phẩm như thế nào. Tại Phượng Thu Thiên Tôn đối với hắn độ trung thành, còn chưa đạt tới 100 lúc, cũng có thể phản bội mình nói không chính xác đến đằng sau, gặp được nguy hiểm, hoặc là gặp được cái gì đặc thù bảo vật lúc, liền có khả năng giết chết mình. Dù sao tu vi của hắn bày biện ra tới, cũng chỉ có thần quân cấp bậc đối với nàng mà nói. Đúng vậy, một chiêu sự tình một cái thượng vị thiên tôn, một cái thần quân, trong đó chênh lệch không cần nghĩ. Chợt Phượng Thu Thiên Tôn đặc địa chậm dần bước chân, từng bước một đi lên phía trước, Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo từng bước một đi lên phía trước đi. Những này bước chân đều có thể vừa lúc rơi vào đông đảo trận pháp khe hở chỗ, mỗi khu vực cũng chỉ có một chỗ khe hở chỗ, chỉ là từ điểm đó liền biết Phượng Thu Thiên Tôn tương đối quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm tới như thế nào đi. Phượng Thu Thiên Tôn, xem ra ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Dịch Thiên Vân tại đi theo phía sau cùng đi, đồng thời phi thường thích ý nói chuyện, hắn tự nhiên không sợ sẽ đi sai, Phượng Thu Thiên Tôn có thể sẽ sợ đi nhầm, nhưng hắn cũng sẽ không sợ đi nhầm. Thiên nhãn một mực mở ra lấy, dạng gì tình huống đều bị hắn thu vào đáy mắt. Tuy nhiên hắn biết Phượng Thu Thiên Tôn sẽ không hại mình, nhưng hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận, nói không chính xác Phượng Thu Thiên Tôn quên đi đâu. Đến lúc đó phát động nơi này đại trận, cái kia thật đúng là xong đời, đừng nói chuyện. Phượng Thu Thiên Tôn biểu lộ vẫn là hết sức nghiêm túc, ánh mắt hướng quan sát bốn phía, để tránh mình đi nhầm đường. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn nghiêm túc như thế, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng. Xem ra Phượng Thu Thiên Tôn là biết đường, tuy nhiên chưa nói tới quen thuộc, chí ít không phải thường thường đi loại hình, bằng không, Phượng Thu Thiên Tôn khẳng định tùy ý đi lên phía trước, mà không phải từng bước một hành sự cẩn thận. Vào lúc này, sau lưng Đồng Võ Thiên Tôn bọn hắn đều cùng lên đến, mới vừa vặn lên, liền thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn, đã xa xa đi ở phía trước, đồng thời thân ảnh có chút mông lung, không nhìn thấy bọn hắn chân phía dưới tình huống. Đây đều là bị phát ra quang mang ảnh hưởng, để bọn hắn không thể tin tường nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn bước chân, để tránh biết nói sao đi, đuổi theo. Đồng Võ Thiên Tôn ra hiệu thủ hạ đi lên trước, trong đó một tên hạ vị Thiên Tôn dò xét bốn phía, đi theo chính là thăm dò tính hướng phía trước vừa đi mới vừa vặn bước vào trong thông đạo, theo sát lấy vô số đạo quang mang sâu xuyên qua, trực tiếp đem tên này hạ vị Thiên Tôn cho đánh thành cái sàn. Trở về, Đồng Võ Thiên Tôn trong lòng thất kinh, cấp tốc đem mình vị này thủ hạ câu trở về, tuy nhiên tên này hạ vị Thiên Tôn đã là hấp hối, toàn thân trên dưới đều là dày đặc vết thương, nhìn vô cùng thê thảm. Linh hồn cũng không biết bị xỏ xuyên bao nhiêu hạ, đáng chết, phía trước đều là công kích trận pháp, nữ nhân kia có đi như thế nào phương pháp. Đồng Võ Thiên Tôn nhìn cùng với chính mình thủ hạ, cảm thấy phi thường nén giận, cấp tốc ra hiệu còn lại thủ hạ trị liệu, như thế nào nói đều là một tên Thiên Tôn, chỉ cần không có chết, cũng không thể lãng phí hết. Đồng Võ Thiên Tôn, thật đúng là cảm giác cảm ơn các ngươi nếm thử, không phải vậy chúng ta thật đúng là không biết, nơi này đại trận uy lực mạnh mẽ như vậy đâu. Nói trở lại, nếu là ngươi chìa khóa không có vấn đề, tin tưởng cái kia Phượng Thu Thiên Tôn khẳng định sẽ mang ngươi một khối đi vào. Hiện tại, chật chật đáng tiếc, lúc này Ốc Tinh Thiên Tôn đi theo lên, nhìn thấy Đồng Võ Thiên Tôn bên này Thiên Tôn thụ thương lúc, cảm thấy rất sảng khoái, ước gì dịch Đồng Võ Thiên Tôn bên này đều diệt đi, ta lần nữa thanh minh một câu, chìa khóa của ta không phải là giả. Đến tại tiểu tử kia làm sao có chìa khóa, ta cũng không biết, nói không chính xác là nhiều một lấy ra. Đồng Võ Thiên Tôn lạnh lùng giải thích nói, không cần cùng ta giải thích, muốn giải thích đi cùng Phượng Thu Thiên Tôn giải thích đi, bất quá bây giờ nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng ngươi. Tốt, Tinh Thiên Tôn đi vào phía trước bên này, quan sát tỉ mỉ, lạnh nhạt nói, khác không nói nhiều, tạm thời hợp tác đi, như thế nào, hợp tác thế nào? Đồng Võ Thiên Tôn lãnh lãnh nhìn lấy hắn đạo, rất đơn giản, chúng ta hôm nay tới đây, đơn giản là muốn thu hoạch được nơi này bảo vật. Bất quá ta nhìn ra được, ngươi đối tiểu tử kia, còn có Phượng Thu Thiên Tôn hứng thú càng lớn một chút. Chúng ta làm một vụ giao dịch, ngươi đòi người, ta muốn tất cả bảo vật, như thế nào? Ốc Tinh Thiên Tôn đang kiểm tra một phen nơi này về sau, đứng dậy lạnh nhạt nói, tham rơi tất cả bảo vật, khẩu vị thật đúng là đủ lớn a. À, ngươi cho ta không biết, ngươi để mắt tới là cái gì? Đồng Võ Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, Long Tôn Thần Điện quý giá nhất, ngoại trừ một đống Thiên Tôn cấp bảo vật bên ngoài, còn có Viễn Cổ Thiên Tôn huyết mạch. Viễn Cổ Thiên Tôn huyết mạch mới là trọng yếu nhất, coi ta là kẻ ngu sao? Viễn Cổ Thiên Tôn huyết mạch à, vậy thì phân ngươi một nhỏ phần, như thế nào? Phải biết, nơi này đại trận, cũng không phải dễ dàng như vậy phá mất. Chúng ta bên này vừa lúc liền có tương ứng thần khắc sư, có thể một chút xíu công phá đi lên, không phải vậy nghĩ cũng đừng nghĩ đi vào. Ốc Tinh Thiên Tôn đề nghị, ngươi đơn giản càng thêm chú ý Phượng Thu Thiên Tôn, đến lúc đó cưỡng ép chiếm hữu nàng không được sao? Ta cảm giác so với Viễn Cổ Thiên Tôn huyết mạch đều trân quý hơn không ít. Đồng Võ Thiên Tôn ánh mắt nhíu lại, tự hồ có điểm tâm động, chẳng lẽ ta liền không thể ở chỗ này chờ nàng đi ra? Đồng Võ Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử một chút. Ta cũng không tin, nơi này chỉ có một cái cửa ra, nếu là đã chậm, bọn hắn nhưng liền chạy. Ốc Tinh Thiên Tôn nghiêm nghị nói, tốt, hợp tác. Đồng Võ Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó ta muốn tiểu tử kia mệnh, còn có cái kia Phượng Thu Thiên Tôn mệnh, để cho nàng hoàn toàn thần phục tại ta. Lưỡng đại thế lực, lần nữa đánh nhịp hợp tác, cùng ngoại thần vực, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1476, vận khí không tệ. Lưỡng đại thế lực lần nữa ăn nhịp với nhau, song phương đều cân nhắc một chút về sau, lập tức liền biết nên làm như thế nào. Hai nhóm thế lực đều có nhu cầu của mình, ý nghĩ mục đích cũng khác nhau, tự nhiên dễ dàng đánh nhịp hợp tác. Tỷ như Đồng Võ Thiên Tôn càng thêm chú ý một điểm Phượng Thu Thiên Tôn, bảo vật hắn đồng dạng muốn cầm tới, thế nhưng là trước mắt xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể thu hoạch. Ốc Tinh Thiên Tôn đối Phượng Thu Thiên Tôn có hứng thú, nhưng xa còn lâu mới có được Đồng Võ Thiên Tôn như vậy có hứng thú, bởi vậy có thể từ bỏ hắn thấy, bảo vật nắm bắt tới tay mới thật sự là trọng điểm, còn lại đều là hư. Chợt bọn hắn lập tức bắt đầu lấy tay cho nghiên cứu ra được, nơi này khe hở ở nơi nào, muốn thành công thông qua nơi này. Không riêng gì Ốc Tinh Thiên Tôn có thần khắc sư, kỳ thực Đồng Võ Thiên Tôn bên này đồng dạng có thần khắc sư, cả hai hợp tác, không thể nghi ngờ là tăng tốc tìm kiếm tốc độ, không ra một hồi, lập tức liền cho tìm ra chính xác tuyến đường đến, đi theo đám bọn hắn từng bước một đi về phía trước, đuổi sát hướng Dịch Thiên Vân bọn hắn chỗ tiến về khu vực. Tại bọn họ tân tân khổ khổ từng bước một đuổi theo lúc, Dịch Thiên Vân cùng Phượng Thu Thiên Tôn đã thông qua hơn phân nửa lộ trình, còn có non nửa lộ trình không có thông qua. Trên đường đi Phượng Thu Thiên Tôn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị khẩn trương đi ra. Dù sao nơi này đại trận uy lực hoàn toàn chính xác không yếu, coi như nàng là thượng vị thiên tôn, cũng không thể nhẹ nhõm ngăn cản, chủ yếu là một bước sai, liền dễ dàng dẫn đến rất nhiều vấn đề phạm sai lầm, bởi vậy tuyệt đối một bước không thể sai. Từ tại tinh thần qua tại tập trung, dẫn đến nàng tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, trên trán đều che kín mồ hôi. Trái lại Dịch Thiên Vân đúng vậy dễ dàng, một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Bước kế tiếp, hẳn là hướng nơi này đi. Phượng Thu Thiên Tôn hướng bên cạnh nhất cước nhảy tới, sau lưng Dịch Thiên Vân biến sắc, vội vàng muốn gọi nàng lại, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Phượng Thu Thiên Tôn đạp chân xuống, chỗ dẫm địa phương tự nhiên không phải chính xác vị trí, mà là sai lầm vị trí. Hưu hưu hưu, vô số đạo cột sáng, từ trên vách tường, thậm chí là mặt đất không ngừng xuất hiện, hướng nàng bên này sâu xuyên qua. Nàng trong lòng thất kinh, cấp tốc muốn ngăn cản thời điểm, bỗng nhiên giữa một cái đại thủ, một thanh ôm chầm eo của nàng, hướng phía sau cực nhanh kéo đi qua. Bành bành bành, cột sáng không ngừng đánh ở trên vách tường biến mất, cũng không có đối bốn phía tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đồng thời cũng không có đối Dịch Thiên Vân chỗ khu vực tạo thành ảnh hưởng. Nơi này đều là dựa theo khu vực tính tới phân chia, bởi vậy sẽ không xuất hiện phát động một chỗ đại trận, liền sẽ dẫn đến toàn phương vị trở nên nguy hiểm. Tình huống thật muốn là như thế này, thật là đi một bước sai lầm về sau, cái kia chính là từ đầu đã tới, Phượng Thu Thiên Tôn, kém chút ngươi liền bị đánh thành cái sàn. Dịch Thiên Vân đem nàng đem thả dưới, nếu không phải hắn nhanh một chút, Phượng Thu Thiên Tôn thật đúng là bị đánh thành cái sàn. Cho dù tu vi của nàng không kém, có thể ngăn cản được không ít công kích, nói ít vẫn là lại nhận một điểm thương tổn. Đa tạ, Phượng Thu Thiên Tôn khuôn mặt đỏ lên, nàng đồng dạng không nghĩ tới mình sẽ nhớ lầm, vốn cho rằng lại là nàng bảo hộ Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra ngược lại là bị Dịch Thiên Vân cho trợ giúp. Không sao, vậy bây giờ đi hướng nào? Dịch Thiên Vân chỉ phía trước nói ra, cái này ta quên đi, Phượng Thu Thiên Tôn suy nghĩ dưới, sau cùng vẫn lắc đầu nói, cái gì? Quên đi. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Phượng Thu Thiên Tôn sẽ còn quên, tại nhớ kỹ không rõ lắm tình huống dưới, còn dám tới nơi này xong, cái này hoàn toàn chính xác không quá nhớ kỹ, ta trước đây thật lâu tới qua, chỉ là hơi nhớ kỹ một bộ phận, hiện tại cũng không quá nhớ kỹ. Phượng Thu Thiên Tôn đỏ mặt, cảm thấy phi thường không có ý tứ, nói như vậy, bắt đầu từ nơi này, phía sau cũng không quá nhớ kỹ rồi. Dịch Thiên Vân chỉ trước mặt thông đạo dò hỏi, cũng không phải, có bộ phận không quá nhớ kỹ, tỉ như phía trước chỗ này liền không quá nhớ kỹ, đi thêm về phía trước ta liền nhớ kỹ một điểm. Phượng Thu Thiên Tôn lắc đầu nói, trước kia tới qua, xem ra ngươi thật đúng là tới qua nơi này, thật là cùng chủ nhân nơi này có chút quan hệ. Dịch Thiên Vân cười cười, quả nhiên theo không ngừng tiến lên, nàng bại lộ sự tình càng ngày càng nhiều, ta trước đó không phải đã nói rồi, là có chút quan hệ. Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt chuyển dời đến trước mặt trên trận pháp, nhíu mày nói, mấu chốt là thế nào bài trừ nơi này, mới thật sự là mấu chốt tại trận pháp phương diện, ta không phải rất quen thuộc, chẳng lẽ muốn lần lượt nếm thử, lần lượt nếm thử, nơi này chí ít đều muốn nếm thử hơn mấy tháng, đoán chừng mới có thể nếm thử hoàn tất. Dịch Thiên Vân liếc nàng một cái, còn tưởng rằng là cái mạnh hữu lực đồng đội, ai biết là cái hố, trước mắt phiến khu vực này cũng không lớn, nhưng như vậy nhiều chỗ, chỉ có một chỗ là chính xác, bởi vậy như thế nào đều muốn nếm thử thật dài một đoạn thời gian mới được, cái này thời gian có lẽ sẽ dài hơn, cũng có khả năng ngắn hơn một điểm, nhưng là bây giờ, chỉ có thể dạng này thử. Phượng Thu Thiên Tôn thở dài nói, không bằng như vậy đi, để cho ta nếm thử một chút, nhìn nhìn vận khí của mình như thế nào. Dịch Thiên Vân chỉ phía trước nói ra, tìm vận may. Phượng Thu Thiên Tôn sửng sốt dưới, chợt lắc đầu nói, cái này không đáng tin cậy, nếu như ta đến nếm thử lời nói vẫn được, ngươi đến nếm thử, sợ là dễ dàng bị thương tổn, vậy được, liền để ngươi đến nếm thử một chút, ta tới nói, như thế nào? Dịch Thiên Vân cười nói, không có vấn đề, dù sao đều là nếm thử. Phượng Thu Thiên Tôn gật đầu nói, nàng không phải thần khắc sư, tự nhiên không hiểu phương diện này đi như thế nào, chỉ có thể thông qua không ngừng thử. Vậy trước tiên bắt đầu từ nơi này, Dịch Thiên Vân chỉ trước mặt một khối đất trống, ra hiệu nàng hướng bên kia nhảy. Tốt, Phượng Thu Thiên Tôn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, cấp tốc gọi ra hai kiện Thiên Tôn Linh Bảo, bảo hộ lấy thân thể của mình, một bộ dáng như lâm đại địch đi theo nhất chân hướng mặt trước một bước, liền rơi ở phía trước trên mặt đất. Khi nàng làm tốt muốn bị công kích chuẩn bị lúc, phát hiện một chút sự tình đều không có, đại biểu cho nàng đi đối địa phương, không, không có việc gì. Phượng Thu Thiên Tôn chấn kinh, không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công, để cho nàng xoay đầu nhìn qua, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, xem ra vận khí không tệ, một lần liền thành công. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, vận may này thật là không tệ. Phượng Thu Thiên Tôn cũng không biết nói cái gì mới tốt, duy nhất một lần liền thành công, để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vốn là ôm nếm thử rất nhiều lần ý nghĩ, ai biết duy nhất một lần liền thành công, thật sự là để cho nàng không nghĩ tới sự tình. Ta liền nói vận khí không tệ a. Dịch Thiên Vân cười vượt qua đến, nhìn lấy phía trước nói, phía trước đâu, ngươi có ấn tượng a? Có chút ấn tượng, ta tiếp tục dẫn đường a. Phượng Thu Thiên Tôn không nghĩ quá nhiều, thật tưởng rằng Dịch Thiên Vân vận khí nghịch thiên, mới có thể duy nhất một lần thành công, theo sát lấy nàng lại tiếp tục dẫn đường nhiều lần về sau, lại là trí nhớ bắt đầu mơ hồ, quên con đường phía trước, ngươi lại quên đi. Dịch Thiên Vân không còn gì để nói, đúng, đúng. Có chút quên đi, khi còn bé trí nhớ, không quá sâu. Phượng Thu Thiên Tôn lúng túng nói, cái kia liền tiếp tục thử một chút đi, ta muốn liền đi bên kia a. Dịch Thiên Vân chỉ trước mặt khối kia khu vực đạo, Phượng Thu Thiên Tôn nhấc chân một bước, vẫn như cũ là không có bất cứ vấn đề gì, một bước đi đúng. Phượng Thu Thiên Tôn lần nữa chấn kinh, đối Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói, lại đúng rồi, đúng vậy a, xem ra vận khí của ta còn thực là không tồi. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói, chương 1477. Quan hệ. Nếu như lần thứ nhất đoán đúng, quên đi, vận khí hơi tốt, hoàn toàn chính xác có thể duy nhất một lần đoán đúng, nhưng bây giờ là lần thứ hai đoán đúng, liền để nàng cảm thấy kinh dị. Thế nhưng là nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, nàng sửng sốt nhìn không ra sơ hở gì, nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân hẳn không phải là cái gì thần khắc sư, liền xem như thần khắc sư, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể tìm ra trong đó sơ hở. Thật nếu là như thế, vậy cũng quá kinh người a. Phẩm cấp chí ít đều muốn 6 thất phẩm tầng thứ trở lên, Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá thần quân cấp bậc, dưới cái nhìn của nàng như thế nào đều khó có khả năng là cao tầng thứ thần khắc sư. Bởi vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là vận khí nghịch thiên, thật đúng là bị đoán một cái trúng ngay. Loại người này cũng không phải là không có, thật đúng là có tu luyện giả vận khí nghịch thiên, tùy tiện liền có thể đoán trúng. Vận khí của ngươi thật đúng là kinh người, là ta lần đầu tiên gặp qua vận khí tốt nhất tu luyện giả. Phượng Thu Thiên Tôn lắc đầu nói, nếu không phải ngươi, ta ở chỗ này hoa thời gian khẳng định rất nhiều, rất khó mới có thể đi đến cuối cùng điểm. Không có việc gì, một chút may mắn mà thôi. Nếu không phải Phượng Thu Thiên Tôn mang ta tới, phỏng chừng đều đi không đến bên này, Dịch Thiên Vân cười nói. Phượng Thu Thiên Tôn gật đầu, cảm thấy đúng là như thế. Nếu có thể một mực nghịch thiên xuống dưới, cái này đều không phải là dùng vận khí để hình dung. Căn bản chính là biết chính xác lộ tuyến, ngẫu nhiên một hai lần chính xác. Cái này còn có thể hiểu được, nếu là một mực chính xác, làm sao lại là vận khí? Phía sau tuyến đường, ta có lẽ vẫn là nhớ kỹ, tiếp tục đi thôi. Phượng Thu Thiên Tôn tiếp tục mang theo Dịch Thiên Vân đi lên phía trước, trí nhớ đứt quãng, có thể nhớ kỹ đại bộ phận đã coi như là không tệ, coi như không có Dịch Thiên Vân dẫn đường, nàng một chút xíu nếm thử xuống tới, vẫn là không có vấn đề gì, đúng vậy nhiều tốn chút thời gian, lấy năng lực của nàng, tự vệ áp lực không lớn, đúng vậy cần nhiều tốn chút thời gian. Chợt Phượng Thu Thiên Tôn cuối cùng từng bước một mang thích hợp, phía sau ấn tượng đoán chừng tương đối sâu một điểm, mới có thể càng chạy càng thuận. Tuy nhiên trước kia khi còn bé không quá nhớ kỹ vẫn là rất bình thường, không giống bây giờ ký ức lực kinh người, muốn phải nhớ kỹ thứ gì đều không có nửa điểm áp lực. Từ tại Phượng Thu Thiên Tôn mang thích hợp, bởi vậy trên đường đi đều dễ dàng thông qua được. Cuối cùng tại Dịch Thiên Vân nhìn thấy phía trước có cái lối ra, cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Phía trước đúng vậy cửa ra, Phượng Thu Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, coi như đằng sau có thể nhớ kỹ, nàng cũng không dám tuyệt đối cam đoan chính xác, bởi vậy thần kinh vẫn là căng thẳng. Nhìn thấy lối ra lúc, nàng cuối cùng có thể thở phào, trên đường đi thật đúng là đủ nguy hiểm. Tại liên tục thông qua mấy cái đại trận về sau, nhất cước bước ra đi, cuối cùng từ đại môn này đi ra. Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo chân phía dưới một bước, liền đi ra lối đi này, đập vào mắt trước, cũng không phải là tràn đầy bảo khố, mà là một khỏa cực lớn kim sắc cây cối. Kim sắc cây cối, cứ như vậy sinh trưởng ở chỗ này, thô to cành lá hướng bốn phía triển khai, đem cái này cực lớn thần điện cho bao phủ lại. Hoàng Kim Thụ, Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn thấy viên này đại thụ lúc, đều bị chấn động đến, vô cùng cực lớn Hoàng Kim Thụ bao phủ phiến khu vực này, kỳ thực đó cũng không phải trọng điểm đặc thù khu vực, có thể có cực lớn cây cối cũng không lạ kỳ, kinh người là viên này đại thụ, là một khỏa thần thụ, Hoàng Kim Thụ trung vị thiên tôn cấp đừng tu vi, nó trên người Hoàng Kim Thụ diệp, có thể dùng để luyện chế vũ khí, hoặc là đang dược nó Hoàng Kim Thụ dịch, càng có thể lấy ra cường hóa thể phách. Tình huống khẩn cấp phía dưới, có thể hóa thành vô số lưỡi dao, thu hoạch sinh mệnh người khác, quả thật một gốc thụ yêu, thực lực kinh người. Thụ yêu, trước mắt Hoàng Kim Thụ, kỳ thực đúng vậy nhất tôn thụ yêu. Thụ yêu cũng không lạ thường, chủ yếu đây là nhất tôn trung vị thiên tôn thụ yêu, thực lực cường hãn, bạo phát đi ra tuyệt đối là giết địch ngàn vạn. Cái này mới vừa vặn tiến đến, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác mình bị khóa chặt lại. Một cổ sát ý từ bốn phương tám hướng bao bọc mà đến, đồng thời bốn phương tám hướng nhánh cây bắt đầu rung rẩy lên, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiểu Kim, không cần khẩn trương, là ta. Lúc này Phượng Thu Thiên Tôn nhẹ nhàng hô lên một tiếng đến, ra hiệu cái này Hoàng Kim Thụ không cần khẩn trương. Tiểu Kim. Dịch Thiên Vân nghe được về sau, có loại muốn thổ huyết cảm giác, vậy mà gọi là Tiểu Kim. Tuy nhiên muốn đến nàng nói qua, trước đó tới qua phiến khu vực này, lúc đó khi còn bé không hiểu chuyện lắm, xưng hô kỳ vi Tiểu Kim, ngược lại là không có vấn đề gì. Phượng Thu Thiên Tôn tại một hô phía dưới, Hoàng Kim Thụ thật đúng là không có gì sát ý, lập tức xông nàng rung hai rung, tự hồ tại biểu thị cao hứng. Đồng thời bên cạnh bên trên có mấy nhánh cây, hướng nàng bên này bao khỏa tới, Phượng Thu Thiên Tôn không có cự tuyệt, duỗi tay nắm lấy nhánh cây này, nhẹ nhàng trấn an một chút, mỉm cười, ấm áp khí tức ở chỗ này tràn ngập. Cái này Hoàng Kim Thụ không biết nói chuyện, liền xem như đột phá đến thiên tôn, có vẫn là không biết nói chuyện, tuy nhiên ngược lại là có thể rõ ràng biểu đạt ra kỳ ý nghĩ đến, đồng thời cũng có thể thông qua truyền đạt năng lượng, truyền đạt tin tức, cùng biết nói chuyện không hề khác gì nhau. Hiện tại nhánh cây bao khỏa tới, kỳ thực đúng vậy đang cùng Phượng Thu Thiên Tôn nói chuyện, đã biết, những năm này vất vả ngươi, cho tới nay đều vất vả ngươi, lần này ta đến đây, chính là muốn mang ngươi đi, thúc thúc cũng sớm đã đi, một mực lưu thủ tại chỗ này, đã không có ý nghĩa. Phượng Thu Thiên Tôn nhẹ nhàng đụng vào nhánh cây này, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, các lạp lạp, nhánh cây phát ra xa xa âm thanh, phản phất tại như khóc, không ngừng có hoàng kim lạc diệp rớt xuống, đi theo hóa thành từng đoàn kim sắc ngọn lửa, như cùng ở tại tế bái lấy thứ gì. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được loại kia bi thương chi tình, tràn ngập trong đại điện này. Từ nơi này đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hiểu, cái này Long Tôn Thần Điện chủ nhân, cùng Phượng Thu Thiên Tôn vẫn là quan hệ thân thích, khó trách sẽ quen thuộc nơi này, mình thúc thúc thần điện, có thể không biết a. Sau một hồi lâu, bọn hắn đơn giản ôn chuyện cuối cùng xong, tại Phượng Thu Thiên Tôn ngoắc dưới, viên này cực lớn hoàng kim đại thụ, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành cực kỳ mini một cây nhỏ gỗ, sau đó nhảy qua đến, rơi vào Phượng Thu Thiên Tôn trên bàn tay. Cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần hâm mộ, cứ như vậy thu lấy nhất tôn thiên tôn, hơn nữa còn là cùng loại linh dược loại hình thiên tôn, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, nếu có thể cầm tới tay lời nói, thật đúng là thật to tăng cường tam giới thần vực. Nếu là đem cô gái nhỏ này cho chiêu mộ được ta môn hạ lời nói, không đều là của ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chỉ là Phượng Thu Thiên Tôn vẫn là rất khó mà gặm dưới, hai đại thần vực lôi kéo cũng không nguyện ý gia nhập, cũng không biết muốn như thế nào điều kiện mới có thể gặm xuống. Kém chút quên đi, những này là tặng cho ngươi, đối ngươi mà nói vẫn là có rất nhiều trợ giúp. Cái này sẽ Phượng Thu Thiên Tôn đi vào Dịch Thiên Vân bên người, lấy phía dưới mười mấy tấm hoàng kim thụ diệp đưa cho hắn. Tục ngữ nói người gặp có phần, chỉ là hắn lấy được là lá cây, Phượng Thu Thiên Tôn thu hoạch được là hoàng kim thụ. Cái này chênh lệch quá xa một chút, để hắn có chút dở khóc dở cười. Nếu như hắn đơn độc tiến đến, nhất định có thể hàng phục cái này hoàng kim thụ, đến lúc đó liền có thể cưỡng ép mang về. Chương 1478, vây quanh. Hoàng kim thụ là đồ tốt, để Dịch Thiên Vân đơn độc tiến đến trấn áp, hẳn là có thể đủ trấn áp. Cũng có khả năng khó mà trấn áp, nơi này đối với điều kiện của nó quá tốt rồi, nếu là lợi dụng, liền chờ tại đối phó toàn bộ Long Tôn cổ tích, trong đó độ khó cũng không nhỏ. Khi bọn hắn muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, tại Phượng Thu Thiên Tôn trong ngực hoàng kim thụ, bỗng nhiên giữa run rẩy dữ dội đi theo hướng bên cạnh nhảy một cái, đúng là đâm căng trên mặt đất, bắt đầu cấp tốc biến lớn, không sai biệt lắm biến thành cao cỡ một người lúc, liền bắt đầu tản mát ra chói mắt kim quang đến, đây là đang đột phá. Dịch Thiên Vân phát hiện cái này hoàng kim thụ, bắt đầu điên cuồng hấp thụ bốn phía năng lượng, trên mặt đất đại trận bắt đầu lóe lên, nhao nhao bị nó cho khởi động, liên tục không ngừng năng lượng, bị đại trận này tụ tập lại, sau đó hội tụ tại nó nơi này, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu chấn động, đại biểu nơi này đại trận thật đúng là rất cường lực, tuy nhiên chỉ là đơn thuần tụ tập có thể số lượng lớn trận, nếu là hoàng kim thụ trú đóng ở nơi này lời nói, thật đúng là liên tục không ngừng rút ra năng lượng tiến đến. Đến bổ sung mình tiêu hao chiến đấu, tuyệt đối là có thể đảm nhiệm mạnh nhất thủ vệ. Vốn là loại thực vật này loại hình sinh vật, tại sinh mệnh lực phương diện liền cực kỳ kinh người, chỉ cần có đủ nhiều năng lượng, khôi phục khá kinh người. Bây giờ nó lại là tại đột phá, Dịch Thiên Vân suy đoán nó có thể là gặp được Phượng Thu Thiên Tôn, thu hoạch được một điểm cảm ngộ, từ đó hướng càng cao tầng thứ đột phá. Trước đó tu vi của nó là trung vị Thiên Tôn trung kỳ thủy chuẩn, đợi lát nữa đột phá lời nói, cái kia chính là trung vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, làm vì một gốc yêu thụ mà nói, xem như rất kinh người cấp bậc. Phượng Thu Thiên Tôn đặc địa chạy tới, bên trong một cái mục đích, đoán chừng chính là vì mang đi cái này hoàng kim thụ. Đúng vậy, nó tại đột phá, vậy chúng ta ngay ở chỗ này vì nó hộ pháp. Phượng Thu Thiên Tôn tràn ngập áy náy nói ra, không có việc gì, ngươi đơn giản là lo lắng, sẽ có hay không có còn lại tu luyện giả tới. Đến lúc đó hoàn toàn chính xác có khả năng xuống tay với nó. Dịch Thiên Vân biết nàng nghĩ cái gì, tại đột phá thời điểm, là yếu ớt nhất thời điểm, dễ dàng nhận người hàng phục. Đúng vậy, không biết những người kia sẽ thêm lâu tiến đến, để phòng vạn nhất, ngay ở chỗ này hộ pháp một chút, ta tới nơi này, liền lấy điểm thứ then chốt, còn lại bảo vật có thể tặng cho ngươi. Phượng Thu Thiên Tôn nói, đến tại một số đặc thù đồ vật, có chút đều không phải là ta có thể thu hoạch, hết thảy nhìn ngươi vận mệnh của ta, tinh nguyệt vô song. Phượng Thu Thiên Tôn không phải vô địch, Tuy nhiên cùng chủ nhân nơi này là thân thiết, nhưng không đại biểu liền có thể chuyên vì nàng mở ra, bởi vậy có nhiều thứ, nàng vẫn là không có cách nào lấy đi. Dịch Thiên Vân gật đầu, không có cưỡng cầu thứ gì, liền nguyên địa tại bên cạnh bắt đầu tĩnh tọa, chờ đợi lấy cái này hoàng kim thụ đột phá. Hoàng kim thụ đột phá nhìn tương đối chậm chạp, đồng thời không cần kinh nghiệm cái gì thiên kiếp, chỉ cần hấp thu đầy đủ năng lượng, đến bổ sung trong cơ thể mình năng lượng, liền có thể thành công đột phá, bởi vậy liền chỉ cần thời gian mà thôi, không cần cái gì khác đồ vật. Đi theo đám bọn hắn hai đều ở bên cạnh đánh ngồi xuống, vì hoàng kim thụ hộ pháp theo thời gian chuyển dời, hoàng kim thụ tán phát quang mang càng ngày càng thuần túy, đúng vậy loại kia càng thêm tinh thuần kim sắc. Thời gian cấp tốc một cái tháng trôi qua, sau lưng hoàng kim thụ càng ngày càng cường thịnh, xem ra còn có một chút thời gian, liền có thể thành công đột phá, không sai biệt lắm, còn cần một điểm thời gian, liền có thể đột phá. Phượng Thu Thiên Tôn nhìn phía sau hoàng kim thụ, đại khái bên trên có thể cảm ứng ra đến, còn thiếu một chút thời gian. Dịch Thiên Vân gật đầu, hắn đồng dạng có thể cảm giác được, cái này hoàng kim thụ tình huống, đã bắt đầu tiến hành giai đoạn sau cùng, hoàng kim thụ trên người tất cả lá cây, bắt đầu không ngừng mà rơi xuống, đi theo cấp tốc hóa thành từng đống năng lượng, tan xuống lòng đất phía dưới một lần nữa hóa thành phong phú chất dinh dưỡng, cho mình tí gòn dê năng lượng nếu là coi là thuế biến xuống lá cây, có thể làm cho bọn hắn lấy đi, cũng quá mức tại ngây thơ. Yêu thụ đột phá, vẫn là cần càng nhiều năng lượng, mình lá cây mấy người tại năng lượng dự trữ, đột phá thời điểm liền sẽ tróc ra, để cho mình hút thu lại đột phá, đây là hoàng kim thụ. Thật sự là quá tuyệt vời, không có nghĩ tới đây mặt, còn có một gốc hoàng kim thụ, thật là không tệ, trong truyền thuyết hoàng kim thụ hiệu quả không tệ, nếu là cầm lại thế lực Lý trồng trọt, vậy thì thật là trên diện rộng tăng cường bồi dưỡng đệ tử hiệu quả, chỉ là cái này khỏa hoàng kim thụ, không uổng phí chúng ta bỏ ra nhiều khí lực như vậy tới. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, từ lối vào tiến đến, ngoại trừ Đồng Võ Thiên Tôn cùng Ốc Tinh Thiên Tôn bên ngoài, còn có thể là ai bọn hắn mang theo một nhóm cường giả nhao nhao tràn vào đến. Đại khái bên trên có hơn 10 người thiên tôn, tu vi thấp nhất đều có hạ vị thiên tôn cấp đừng, lập tức đem nơi này cho bao vây kim loan quý dò xét. Phượng Thu Thiên Tôn biến sắc, lo lắng sự tình cuối cùng vẫn tới, những người này tới, khẳng định sẽ vơ vét dừng lại, không có khả năng buông tha bất kỳ vật gì. Nha, nhìn còn tại đột phá đây, thừa cơ cho hàng phục nó, nếu như chờ nó sau khi đột phá, hàng phục độ khó liền biến lớn. Tốc Tinh Thiên Tôn nhìn thấy hoàng kim thụ tại đột phá lúc, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, các ngươi dám. Phượng Thu Thiên Tôn đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thể nội quang mang phóng thích mà ra, hóa thành luồng khí xoáy ở bên cạnh lưu chuyển. Phượng Thu Thiên Tôn bạo phát lúc, nơi nào còn có bình thường nửa điểm thân hòa lực, vẫn như cũ sẽ trở nên đằng đằng sát khí. Chúng ta vì sao không dám, chỉ bằng hai người các ngươi. Ốc Tinh Thiên Tôn bọn hắn cười khẩy, cảm thấy Dịch Thiên Vân bên này là buồn cười như vậy, hai người còn muốn bảo hộ hoàng kim thụ. Không sai, ngươi cho là mình có thể lật trời sao? Ở bên ngoài có lẽ còn kiên kỵ ngươi mấy phần, ở chỗ này đây. Ai sẽ biết ngươi? Nếu là chúng ta đem ngươi giết đi, ai cũng không biết là chúng ta làm. Đồng Võ Thiên Tôn trong mắt tràn đầy thâm độc, trên dưới nhìn lấy nàng cười lạnh nói, thức thời một điểm, ngoan ngoãn đầu hàng, cùng ta ký phía dưới lời thề, nếu không, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Đồng Võ Thiên Tôn khí thế trực tiếp nổ tung đi ra, sát khí hướng bên này tung đi qua. Rõ ràng là động sát tâm, thật là muốn đem Phượng Thu Thiên Tôn giết đi, không có được lời nói, vậy thì diệt. Nếu như bị thế lực khác chiếm đi, cái kia chính là một loại hậu hoạn. Phượng Thu Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, xem ra những người này là yên tâm có chỗ dựa chắc, ở chỗ này cũng không tiếp tục lo lắng ảnh hưởng của nàng lực, nơi này đều không có thế lực khác, tự nhiên không sợ bị biết. Ngươi, tiểu tử, dám hỏng ta chuyện tốt, đợi lát nữa nhìn ta từng tầng đem da của ngươi cho lột. Để ngươi biết, chuyện gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Đồng Võ Thiên Tôn hung tợn nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn hiện tại nhất muốn đối phó, vẫn là Dịch Thiên Vân, trước đó hỏng mình chuyện tốt, làm sao lại buông tha hắn, xem ra là ta hại ngươi. Phượng Thu Thiên Tôn dao động đầu cười khổ, đối mặt nhiều như vậy tên Thiên Tôn, nàng coi như có thể chạy trốn, thế nhưng là Dịch Thiên Vân lại là không có cách nào chạy trốn, lấy thần quân cấp bậc tu vi, đối mặt nhiều ngày như vậy Tôn. Làm sao trốn, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1479, khai chiến. Dịch Thiên Vân không lo lắng chút nào phương diện này tình huống, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhìn lấy vây quanh hắn nhóm nhiều ngày như vậy tôm, lại là hài lòng cười một tiếng, há, xem ra các ngươi coi là, chỉ có hai ta người. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, thế nào, ngươi còn có trợ thủ? Đồng Võ Thiên Tôn xoay đầu nhìn bên cạnh, cái gì tu luyện giả cũng không thấy, chẳng lẽ không thành, chạy về đằng này lấy tới, tuy nhiên coi như thế lại như thế nào, nơi này đại trận cũng không ít, chúng ta người bỏ ra nhiều đại tâm huyết, mới có thể từng cái phá giải tới, coi như ngươi có trợ thủ, đó cũng là sau một khoảng thời gian sự tình. Đồng Võ Thiên Tôn nói ngược lại là không sai, một đi ngang qua đến, bọn họ cũng đều biết cực kỳ gian nan từng cái trận pháp phá giải lên, cần phải hao phí thời gian cũng không ngắn, mà lại bọn hắn vẫn là mấy cái thần khắc sư, mới có thể nhanh như vậy, đổi lại còn lại tu luyện giả liền không nói được rồi, tuy nhiên như thế nào nói, đều cần hơn mấy tháng thời gian, mới có thể đến nơi này, cần tương đối dài thời gian, bởi vậy hắn đều không cần lo lắng thứ gì, chờ chạy tới lúc, Dịch Thiên Vân bọn hắn sớm đã bị dì phú, dĩ nhiên không phải. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao đi ra, lập tức liền đi ra bốn tên Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có người nguyện ý đem những người khác, thả ở trong cơ thể mình trong thế giới. Đồng Võ Thiên Tôn bọn hắn đều không dám làm như thế, liền xem như tay mình dưới, cũng sẽ không để bọn hắn tùy ý tiến vào trong cơ thể mình trong thế giới. Bây giờ một tên thần quân thể nội thế giới bên trong, đúng là để vào bốn tên Thiên Tôn. Thật đúng là kinh người, đừng nói là Đồng Võ Thiên Tôn, ngay cả Phượng Thu Thiên Tôn đều bị hù dọa, nàng thật đúng là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ mang theo bốn tên Thiên Tôn, ngươi là Lực Thiên Thiên Tôn. Lúc này bên cạnh một tên Thiên Tôn, lập tức nhận ra Lực Thiên Thiên Tôn, cuồn cuộn thần tông vẫn có chút tên tức giận, bọn hắn có Thiên Tôn vẫn là nổi tiếng bên ngoài, tỉ như Lực Thiên Thiên Tôn liền rất cường hãn từ tại thường thường bên ngoài, có thể xông ra một điểm danh tiếng rất bình thường, không tệ. Chính là ta. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều đã biết tình huống cặn kẽ, càng là biết phía sau Hoàng Kim Thụ, chính tại đột phá. Nói như vậy, các ngươi đều là cuồng cuộn thần tông đệ tử. Bên trên tên kia Thiên Tôn, liếc nhìn một chút, đại khái bên trên nhìn ra một ít chuyện, cái kia chính là những người này đều là cuồng cuộn thần tông đệ tử. Giấu cái phò mã tại lãnh cung, cuồng cuộn thần tông đệ tử A. Đồng Võ Thiên Tôn hướng mặt trước nhìn một chút, cười lạnh nói, ta nhớ ra rồi. Nghe nói mới đi lên cái kia cái thế lực, đúng vậy cuồng cuộn thần tông. Cùng chúng ta chiếm trước thế lực, còn thật là lớn gan a, ta cũng nghĩ tới, một mực nghe nói cái kia tân thế lực không có cách nào công phá, có vẻ như còn được đến lão thiên gia chiếu cố, đặc địa nhiều cái hộ tráo đi ra, không có cách nào bài trừ đi vào để cho chúng ta tổn thất nhiều cường giả như vậy, bút trướng này đến tính toán, bên cạnh Ốc Tinh Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, oán khí bạo tăng, nhớ tới chuyện này, bọn hắn liền đến khí. Có lẽ bọn hắn không có tự mình đi qua, nhưng nghe nói mình thế lực có vấn đề, khẳng định là tức giận điên rồi. Nói trở lại, sư phó của các ngươi, có vẻ như trở lại tu thiên thần vực. Đồng Võ Thiên Tôn trên dưới nhìn lấy bọn hắn cười lạnh nói, địa vị có vẻ như có chỗ dâng lên a, ở bên ngoài còn có thể e ngại một điểm, nhưng ở chỗ này, giết các ngươi, ai biết, đúng. Cuồng cuộn thần tông đã sớm nên trừ đi, xem các ngươi còn thế nào phách lối. Ốc Tinh Thiên Tôn cái này sẽ cùng Đồng Võ Thiên Tôn, mới xem như chân chính liên thủ, nhìn lấy bọn hắn càng thêm tức giận điên rồi, cái này sẽ bọn hắn muốn toàn bộ diệt khẩu, toàn diện đều cho tiêu diệt, từng cái lửa giận ngút trời, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, muốn tiêu diệt bọn hắn, xem ra nhận người đi ra, chẳng những không có để bọn hắn e ngại, ngược lại gây nên bọn hắn mạnh hơn sát ý. Điểm ấy kỳ thực đều tại Dịch Thiên Vân đoán trước phạm vi bên trong, nhưng vô luận như thế nào, đều là muốn thả ra. Một khối tác chiến, đều có thể ngăn cản một bộ phận cường giả, ở đây thượng vị thiên tôn đều có 5 vị, trung vị thiên tôn đều có tên, hạ vị thiên tôn cũng có mấy tên tích lũy, số lượng liền không ít, Dịch Thiên Vân bên này tăng thêm Phượng Thu Thiên Tôn, cũng chỉ có 6 vị trong đó thượng vị thiên tôn cấp đừng, cũng chỉ có 3 vị, so sánh lên bên kia, chênh lệch vẫn còn tương đương rõ ràng, đến tại trung vị thiên tôn bên này, chênh lệch càng là cách xa. Căn bản chính là gặp nghiền ép. Tầng thứ nhất là theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân tức thì bị bỏ qua, một tên thần quân mới mạnh cỡ nào, mang ý nghĩa chỉ có 4 tên có thể đánh, Dịch Thiên Vân ngay từ đầu liền bị sắp xếp trừ đi, nơi nào có lực sát thương gì, muốn tiêu diệt chúng ta cùng cuộn thần tông, liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dịch Thiên Vân ánh mắt liếc nhìn bọn hắn một chút, trong tay cấp tốc thêm ra một thanh tinh thần thần thương, làm tốt chiến đấu chuẩn bị tuyệt thế khất nhi vương gia đi theo ta, có thể hay không diệt đi các ngươi cuồng cuộn thần tông, vậy thì mặt khác nói, nhưng diệt đi các ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Đồng Võ Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, nhất là ngươi, diệt đi ngươi, càng là cùng giết chết một con kiến đơn giản như vậy, lên. Chớ nhiều lời với bọn chúng, tiếp tục nữa, cái kia hoàng kim thụ liền muốn đột phá thành công. Bên cạnh Ốc Tinh Thiên Tôn sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tại phát hào thi lệnh dưới, lập tức liền hướng mặt trước nhào tới, gần 20 tên Thiên Tôn nhao nhao hướng bên này vây công tới, mục đích đúng là trước diệt đi Dịch Thiên Vân bọn hắn, sau cùng bắt sống Phượng Thu Thiên Tôn, lên. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn không chút do dự liền xông đi lên, nhao nhao triệu ra bản thân mạnh nhất Thiên Tôn Linh Bảo, tốt cùng đối phương ứng chiến, Dịch Thiên Vân ngược lại là không có hành động gì. Cứ như vậy ngồi chờ tại hoàng kim thụ bên cạnh, nhìn như tránh tại sau lưng không phản kích, kỳ thực là đang cấp hoàng kim thụ hộ pháp, hiện tại hoàng kim thụ là lúc yếu ớt nhất, nếu là cưỡng ép thu lấy, trên cơ bản đều có thể trấn áp đến thu lấy, dù sao năng lượng đều dùng đến đột phá dùng, phản kích lại căn bản là không có cái gì lực lượng, cho ta bắt lấy tiểu tử kia. Muốn núp ở phía sau mặt, không có cửa đâu. Đồng Võ Thiên Tôn ra hiệu tay mình xuống dưới đem Dịch Thiên Vân bắt lại. Hắn đồng dạng muốn sống gãi, Dịch Thiên Vân nhất định phải hắn tự mình chính tay đâm, bị những người khác giết, vậy coi như không có cách nào phát tiết. Cấp tốc liền có hai vị trung vị Thiên Tôn, hướng bên này bao bọc mà đến, muốn đem Dịch Thiên Vân cho bắt sống theo bọn hắn nghĩ, phái ra hai vị trung vị Thiên Tôn đầy đủ bắt lấy Dịch Thiên Vân, vốn là muốn phái ra một tên, nhưng sợ có cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp liền phái ra hai tên ra ngoài. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhìn về bên này một chút, liền không để ý đến, nhưng bên trên Phượng Thu Thiên Tôn ngược lại sốt ruột quát lên, bọn hắn phái người tới bắt Thiên Vân thần quân, các ngươi nhanh đi về bảo vệ hắn, hoặc là đem hắn cho thu nhập thể nội thế giới bên trong a, không cần phải lo lắng, trời vân sư đệ không có vấn đề. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn cười nhạt một tiếng, có loại tia không quan tâm chút nào cảm giác. Phượng Thu Thiên Tôn trong lòng quýnh lên, cái gì không có vấn đề, một tên thần quân đối phó hai vị Thiên Tôn khẳng định là chết chắc, còn thế nào không có vấn đề? Có thể nói vấn đề lớn đi. Chương 1480, tăng lên. Phượng Thu Thiên Tôn nhưng không có Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn yên tâm như vậy. Dịch Thiên Vân, như thế nào nói Dịch Thiên Vân sẽ tạo thành loại tình huống này, đều là vấn đề của nàng. Khi nàng muốn xoay người đi cứu viện lúc, Đồng Võ Thiên Tôn cấp tốc láng kích tới, quơ hai thanh liêm đao hướng nàng bên này hoành chém tới, chiêu thức cũng không trí mạng, chỉ là bị đánh trúng, khẳng định phải thụ thương. Phượng Thu Thiên Tôn chỉ có thể hai ngón bắn ra, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một thanh một cầm, đưa tay bắn ra, liền biến thành vô số sóng ánh sáng hướng mặt trước khuếch tán ra, đông, cả hai công kích lẫn nhau một lần, chợt nhau nhau bắn ra, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, muốn cứu người, ngươi cảm thấy có khả năng a? Đồng Võ Thiên Tôn âm lãnh cười một tiếng, bắt hắn lại, trước tiên đem hai tay hai chân hắn cho ta phế đi. Để Phượng Thu tiểu kích nhìn xem, cự tuyệt kết quả của ta là cái gì? Hai tên Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cấp tốc thêm ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị muốn đem Dịch Thiên Vân hai tay hai chân cho cắt đi. Phượng Thu Thiên Tôn trong lòng quýnh lên, vội vàng hô nói, hắn cùng ta không có quan hệ gì, ngươi không cần thương tới vô tội, cùng ngươi không có quan hệ, nhưng cùng ta có quan hệ. Đồng Võ Thiên Tôn phẫn nộ nói, trước đó còn đảo loạn kế hoạch của ta, chìa khóa của ta tuyệt đối là thật, để cho ta mất hết mặt mũi. Không giết hắn, không có cách nào bình tức ta lửa giận. Nói chuyện giữa, hai đại trung vị Thiên Tôn đã vây quanh tới. Tiểu tử, chúng ta cũng chỉ muốn hai chân của ngươi cùng hai tay mà thôi. Nếu là loạn động lời nói, cái kia liền có khả năng là đầu cũng bị mất. Trong đó một vị trung vị Thiên Tôn trường kiếm trong tay nhẹ nhàng quơ múa, muốn đem Dịch Thiên Vân tay chân cho cắt đi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng, phản phất chuẩn bị chặt tới, cũng không phải là của mình hai chân hai tay. Đúng rồi, chính là muốn dạng này, đừng lộn xộn. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân không nhúc nhích về sau, trong lòng vui vẻ, bọn hắn thật đúng là sợ Dịch Thiên Vân làm loạn, đến lúc đó bọn hắn không cẩn thận, thật đúng là đem người cho chặt thành hai đoạn. Phượng Thu Thiên Tôn bên kia càng ngày càng sốt ruột, nhiều lần muốn vọt qua Đồng Võ Thiên Tôn phòng thủ, đều không cách nào làm đến. Đồng Võ Thiên Tôn cũng không yếu, cùng tu vi của nàng là giống nhau, đồng dạng là thuộc với thiên mới tầng thứ. Có lẽ Phượng Thu Thiên Tôn mạnh hơn một chút, thế nhưng là lấy tình huống trước mắt đến xem, nhất thời bán hội là không có cách nào công phá, bị vọng tưởng, ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Đồng Võ Thiên Tôn cười lớn một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập thoải mái cùng âm lãnh cực phẩm hồng bao, hắn cuối cùng tại chuẩn bị có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhận nghiêm trị, càng là có thể nghe được Dịch Thiên Vân cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, đây đều là hắn cảm thấy vô cùng vui sướng sự tình. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn về bên này một chút, mà là hết sức chuyên chú cùng những người khác đánh nhau, nhất thời bán hội đồng dạng có thể thủ ở nơi này muốn nhất thời giữa chiếm ưu thế lời nói, điểm ấy vẫn tương đối khó khăn, vốn là tổng hợp thực lực liền chênh lệch cách xa, còn đúng là không có cách nào làm được dễ dàng trực tiếp đi miểu sát. Nguyệt Thiên Thiên Tôn có thể đi nghiền ép trung vị Thiên Tôn, thế nhưng là có còn lại thượng vị Thiên Tôn láng kích tới, nàng căn bản không có cách nào xông phá phòng ngự. Xem ra chỉ có thể như thế, Phượng Thu Thiên Tôn cắn chặt môi, trong hai con ngươi bạch quang lấp lóe, giống như hồ đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, hết thảy đều bởi vì nàng mà lên, như vậy thì từ nàng đến phụ trách, khi nàng chuẩn bị muốn bạo phát thời điểm, bỗng nhiên giữa Dịch Thiên Vân biến mất, một đạo lãnh quang xuyên qua một vị trung vị Thiên Tôn, đi theo ngũ quan thập sắc cột sáng, từ trong lúc này vị Thiên Tôn thể nội bạo phát đi ra, một tiếng hét thảm đều không phát ra tới, liền biến thành một đống huyết vụ. Trung vị Thiên Tôn, thân tử, một tên khác trung vị Thiên Tôn đều không kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã là đã quá muộn, đạo này lãnh quang, đồng dạng sâu xuyên qua, chờ hắn triệu hoán đi ra mạnh hơn Thiên Tôn linh bảo lúc, tinh thần thần thương tựa như một đạo sao chổi, xuyên qua thân thể của hắn, đưa tới một trận kịch liệt nổ tung, vị thứ hai trung vị Thiên Tôn, thân tử, hai đại Thiên Tôn thân sau khi chết, cấp tốc liền biến thành từng đống kinh nghiệm tuôn đi qua, bổ khuyết lấy kinh nghiệm của hắn. Trung vị Thiên Tôn cảm giác đúng vậy khác biệt, kinh nghiệm càng nhiều hơn, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, cầm trong tay tinh thần thần thương nhìn lấy bên này, lạnh nhạt nói, liền phái hai tên trung vị Thiên Tôn A, cái này đều không đủ ta làm nóng người, có thể lại phái nhiều một chút A, Đồng Võ Thiên Tôn bọn hắn đồng tử co rụt lại, triệt để bị một màn này dọa sợ, hai vị trung vị Thiên Tôn cứ như vậy bị miểu sát rồi. Hơn nữa còn là bị một tên thần quân cho miểu sát, đây không phải bọn hắn nhìn lầm rồi hả? Phượng Thu Thiên Tôn đồng dạng là mắt choáng váng, vốn là muốn bạo phát lực lượng, cấp tốc biến mất xuống dưới, không có bạo phát đi ra, làm sao có thể? Đây là thần quân sao? Đồng Võ Thiên Tôn giận tím mặt nói, giết hắn cho ta, tiểu tử này khẳng định là ẩn giấu thực lực. Điện ảnh thời đại, có thể nhẹ nhõm công kích giết chết hai tên trung vị Thiên Tôn, chắc chắn sẽ không là thần quân, mà là cố ý ẩn giấu thực lực. Mới có thể bị cho rằng là thần quân, trên thực tế chỉ là giả heo ăn thịt hổ, thừa dịp lấy bọn hắn lơ là sơ suất lúc, đến cái hung hăng đánh lén, liền đem bọn hắn cho tiêu diệt, tại một tiếng lệnh dưới, lập tức liền có bốn vị trung vị Thiên Tôn cùng một vị thượng vị Thiên Tôn, hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại, không còn cùng Long Minh Thiên Tôn bên này chém giết, dạng này để Long Minh Thiên Tôn cùng Kiếm Tư Thiên Tôn áp lực giảm nhiều, tiếp tục như thế, bọn hắn khẳng định là không có cách nào giữ vững được. Năm vị Thiên Tôn bao bọc tới, lần này chỗ nào còn đơn thuần là làm nóng người, căn bản liền là muốn nghiền ép hắn, lần này mới có chút ý tứ mà, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn xông lại, không sai biệt lắm là thời điểm nên tăng cao tu vi, đối mặt nhiều ngày như vậy Tôn Cường giả, nếu như không tăng cao tu vi, còn đúng là không có cách nào đối phó, hắn không phải thần, mặc dù có cái thần tự, nhưng không đại biểu là loại kia vạn năng thần, cho ta thăng cấp, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đột phá thần quân bát tầng, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân cửu tầng, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân đỉnh phong, một hơi liên thắng tam cấp, kinh nghiệm lập tức bị rút khô, khoảng cách thiên tôn cấp đừng tu vi, còn kém bên trên một mảng lớn kinh nghiệm từ thần quân đỉnh phong đột phá đến thiên tôn, cần kinh nghiệm cũng quá nhiều, có thể so với thần quân tầng 1 cùng đỉnh phong cấp độ cộng lại tất cả kinh nghiệm, tại thăng cấp về sau, khí tức lập tức liền bắt đầu tăng mạnh, hai con mắt của hắn bên trong tràn ngập hừng hực chiến ý, chịu chết đi, tiểu tử, một vị thượng vị Thiên Tôn hướng hắn bên này xông lại, trực tiếp lấy bạo lực nhất phương thức, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đập thành bánh thịt, lần này bọn hắn không còn lơ là sơ suất, mà là đem Dịch Thiên Vân coi như trung vị Thiên Tôn hậu kỳ, hoặc là thượng vị Thiên Tôn mà đối đãi. Nếu như không là có cái này tu vi, làm sao lại miểu sát trung vị Thiên Tôn? Dù là như thế nào đi nữa lơ là sơ suất, tu vi thấp đánh lén tới, đều là 10 phần chậm rãi cái kia một loại, đầy đủ thiên tôn cấp đừng kịp phản ứng, nhưng bọn hắn phái ra thiên tôn, một điểm phản ứng đều không có, đủ để đại biểu Dịch Thiên Vân thực lực khẳng định có lấy trung vị thiên tôn cấp đừng, hoặc là thượng vị thiên tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1481, tới vô ảnh đi vô tung. Đối mặt trước hết nhất xông lên thượng vị Thiên Tôn, Dịch Thiên Vân mỉm cười, thân ảnh lóe lên, liền tiến vào ở giữa hư không,